cái thứ ếch ngồi đáy giếng. Mắng Thẩm Di Nương xong, Trương Thị nói với bà Tử. Bà đi viện trước nói với đại nhân rằng ta có chuyện muốn tìm đại nhân. Bảo đại nhân tới hậu trạch một chuyến. Vâng thưa phu nhân. Trương Thị không hề biết chuyện Đỗ Tổng Đốc giấu lương thực. Mà lúc này trong lòng Thịnh Lộ Yên đã biết nên tìm ai để hỏi chuyện này. Biểu tỷ, ta nghe nói tiểu viện của quý phủ mời người ở phía nam tới thiết kế nên vô cùng đẹp đẽ. Nhất là cái ao được thiết kế hết sức khéo léo. Chi bằng biểu tỷ đưa ta đi xem đi. Đầu óc Trương Thị đang rối rắm, nào có tâm trạng dạo vườn cùng Thịnh Lộ Yên. Nàng ta không thèm nhìn Thịnh Lộ Yên lấy một cái mà bực bội nói. Hiện giờ trong thành đang xảy ra chuyện lớn như thế, ta đâu còn tâm trạng đi dạo vườn chứ. Nếu muội muốn thì tự đi đi. Thịnh Lộ Yên liếc mắt nhìn Thẩm Di Nương. Ngay lập tức, Thẩm Di Nương bèn nói. Nếu phu nhân bận việc, chi bằng để nô tỳ đi cùng vị phu nhân này. Đúng lúc Trương Thị đang nghĩ cách đuổi Thịnh Lộ Yên đi để thu dọn đồ đạc, sắp xếp cho con cái. Vừa nghe thấy thế đã nói ngay. Được đó, người đi dạo cùng Tầm phu nhân đi. Vâng thưa phu nhân. Thịnh Lộ Yên nhìn Thẩm Di Nương, nói, đa tạ Thẩm Di Nương nhé. Thẩm Di Nương hơi khom người. Phu nhân khách sáo rồi. Thẩm Di Nương ở phía trước, Thịnh Lộ Yên ở phía sau. Hai người đi về phía tiểu viện. Mời đi lối này. Thẩm Di Nương chỉ hướng cho Thịnh Lộ Yên. Thẩm Di Nương nói rằng muốn giới thiệu tiểu viện cho Thịnh Lộ Yên. Nhưng nàng ta cũng không nói gì nhiều ngoài việc chỉ hướng. Thịnh Lộ Yên cũng không hỏi. Một đoàn người cứ thế đi về phía trước. Ta hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thịnh Lộ Yên bỗng nói. Mời phu nhân đi bên này. Thẩm Di Nương dẫn Thịnh Lộ Yên đến một phòng dành cho khách. Sau khi vào phòng, Thịnh Lộ Yên ngồi ở chính vị, còn Thẩm Di Nương quỳ bụp ở trước mặt nàng. Nô tỳ bái kiến cô nương. Thịnh Lộ Yên nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, cất tiếng hỏi, Xuân Vũ, những năm qua ngươi sống thế nào? Thẩm Di Nương bỏ xuống lớp ngụy trang yếu đuối, thành thực nói, nhờ có sự quan tâm của cô nương mà nô tỳ sống vô cùng tốt. Thịnh Lộ Yên nói, thế thì ta cũng yên tâm rồi. Con đường là do ngươi tự chọn, chỉ cần bản thân ngươi không hối hận là được. Nô tỳ chưa bao giờ hối hận khi chọn Tổng Đốc đại nhân. Chẳng qua là, Thẩm Di Nương ngừng một chút, nhìn Thịnh Lộ Yên và nói tiếp. Nô tỳ rất hổ thẹn khi không thể hầu hạ bên cạnh cô nương cả đời. Thịnh Lộ Yên đưa mắt nhìn Thẩm Di Nương. Cô nương, sao bây giờ bệnh của người lại nghiêm trọng như vậy? Người thật sự không còn nhiều thời gian nữa sao? Nếu người cần dược liệu gì, có lẽ nô tỳ có thể giúp được. Lúc nói những lời này, đôi mắt của Thẩm Di Nương hơi ươn ướt. Có thể nhìn ra được, có lẽ nàng ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Nhìn bộ dạng của Thẩm Di Nương làm Thịnh Lộ Yên không khỏi nhớ đến tình nghĩa chủ tớ nhiều năm trước, cũng làm tâm trạng của nàng trở nên khá phức tạp. Tuy nhiên, nàng không hề tỏ rõ thái độ trước những lời Thẩm Di Nương nói. Ngược lại, nàng hỏi nàng ta một câu. Xuân Vũ, ngươi còn nhớ ai đã cứu ngươi năm đó không? Nước mắt của Thẩm Di Nương lập tức nối nhau rơi xuống. Hai mắt nàng đẫm lệ. Nói, làm sao nô tỳ có thể quên được chứ? Là lòng từ bi của cô nương đã cứu nô tỳ cùng đệ đệ. Cả đời này nô tỳ sẽ không bao giờ quên ân đức to lớn của người. Năm đó quê hương gặp thiên tai, cha nương nàng đều chết hết trên đường đi chạy nạn. Nàng dẫn theo đệ đệ đến tận Kinh Giao ăn xin. Lúc đó cô nương đang ở Điền Trang ngoài kinh thành, vừa gặp đã cứu nàng cùng đệ đệ đang trong phút hấp hối. Sau đó cho bọn nàng vào hầu phủ. Từ đó nàng và đệ đệ được ăn sung mặc sướng, không còn vì bữa cơm manh áo mà liều mạng với người ta nữa. Nhưng cuộc sống đói rét của tuổi thơ, một năm sống trong đói khát trôi giạt và mất mát đã để lại vết tích mờ nhạt không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Nàng muốn sống những ngày tháng yên ổn, muốn trở thành người có địa vị, không muốn bị kẻ khác chi phối vận mệnh nữa. Nhưng nàng lại không muốn làm cô nương mất mặt, trở thành trò cười cho cả kinh thành. Vì thế, vào ngày Đỗ Tổng Đốc đang đóng quân ở nơi khác đến phủ, Nàng đã quyến rũ hắn ta, bò lên giường của hắn ta. Lúc đó cô nương vô cùng phẫn nộ. Khi nàng đi, những lời cô nương nói với nàng vẫn còn ghi tạc lòng nàng. Con đường là do ngươi tự chọn. Dù cuộc sống sau này có sung sướng hay bất hạnh đều đã không còn liên quan gì tới ta nữa. Từ nay cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết. Tuy cô nương đã nói như thế, nhưng khi hầu gia muốn giữ lại đệ đệ để uy hiếp nàng, cô nương vẫn lén thả đệ đệ ra. Sau khi đến đất Bắc, tổng đốc cho nàng và đệ đệ một thân phận khác và nàng bắt đầu cuộc sống mới từ đấy. Nhưng khi nhìn lại những năm tháng đã qua, nàng mới nhận ra rằng 2 năm ở bên cạnh cô nương là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời nàng. Nàng những tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nương nữa. Nào ngờ hôm nay nàng lại nghe tin cô nương tới phủ. Nếu ngươi nghĩ như thế, vậy thì cơ hội báo ân của ngươi đến rồi. Cách chương.